252 tân điều kiện. Mặt thẻo kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá mức cho phong phú, tại đây dạng phải giết một kiếm bên trong, hắn vẫn đang có thể thực bình tĩnh tìm được vô tình sơ hở. Không thể không nói, cùng như vậy một cái đối thủ chiến đấu, là vô tình bất hạnh đồng thời cũng là hắn là may mắn. Bởi vì này không phải sinh tử chiến đấu, vô tình hắn cũng sẽ không chết, mà từ lần này đánh giá lúc sau, vô tình bước vào tiên thiên thời gian, chỉ sợ cũng hội ngắn lại. Mặt thẻo lướt ngang thân thể, dùng chính mình ngược trái nên hướng về phía vô tình kiếm, rồi sau đó, mặt thẻo nhất chiêu đem vô tình đánh choáng. Vô tình đánh bại này thoạt nhìn giống như thực dễ dàng, chỉ cần tránh đi chính mình yếu hại là đến nơi. Nhưng là ở đây biên mọi người biết, nếu mặt thẻo đổi thành chính mình, dám làm như thế, hiện tại nằm xuống chính là chính mình. Làm như vậy không chỉ có riêng là cần dũng khí, lại cần phải có tuyệt đối tự tin. Vô tình kiếm có bao nhiêu mau, tất cả mọi người đã muốn có thể cảm thụ đi ra, nhưng là mặt thẻo y hiển nhiên dám làm như thế, cái này không thể không bội phục mặt thẻo ở đấu cờ thế xử lý chung bình tĩnh. Đối mặt vô tình phải giết chiêu thức, cư nhiên nghĩ tới lấy thương đổi thương, này thường nhân căn bản là sẽ không đi nhớ, bọn họ chỉ biết tránh né, hoặc là đón đỡ. Bất quá, hiện tại vấn đề đến đây. Vô tình đánh bại lúc sau, độc cô nhất phương cùng đầu lĩnh nhân ước định cũng đã đạt thành một cái, thì phải là không có ba chiến toàn thắng mà nói, bọn họ là sẽ không đi quản mặt sau có phải hay không còn có thế lực lại đây quấy rầy. Đây mới là trọng điểm, bây giờ vô song thành đội ngũ vẫn là thực cần nghỉ ngơi, bọn họ không có khả năng như vậy vẫn đối mặt những người này quấy rầy. Nói vậy, bọn họ sẽ không dùng suy nghĩ cùng với hắn cao thủ đi tranh đoạt kỳ lân thần dược. Độc cô nhất phương cũng rất là rõ ràng điểm này, hắn hiện tại có thể nói đem chính mình tất cả thân gia đều đặt ở kỳ lân thần dược thượng, nếu lần này không có cướp lấy đến kỳ lân thần dược, như vậy, hắn độc cô nhất phương thành chủ vị liền ngập ngập nguy cơ. Thân mình ở vô song thành nhìn chằm chằm này thành chủ vị nhân còn có như vậy mấy, trước đó còn toát ra thật sự độc cô nhất phương, như vậy mới thúc đẩy độc cô nhất phương lần này thẳng tới trời cao quật hành trình. Có thể nói, hắn đối lần này tranh đoạt kỳ lân thần dược có thể nói là tình thế bắt buộc. Độc cô nhất phương không chỉ có riêng là đem chính mình toàn bộ tâm phúc đều phái đi ra, nhưng lại lấy ra hầu bao, thuê mấy người cao thủ, này đó cao thủ không có chỗ nào mà không phải là nhất lưu cao thủ đỉnh phong, đều là bán con chân đạp ở tại tiên thiên cảnh bên trong, như vậy cao thủ, hắn giá cả có thể nói là rất cao. Nhưng mà, vô tình lại đánh bại. Hơn nữa độc cô nhất phương còn không có pháp trách tội hắn. Đầu tiên, nếu tùy ý trách tội thủ hạ, tất nhiên sẽ khiến cho những người khác bất mãn, ai cũng sẽ không nguyện ý tại đây dạng một người chính là thủ hạ làm việc. Đệ nhị, này vô tình lần này chiến đấu cũng không có biểu hiện rất kém cỏi, có thể nói hắn đã muốn biểu hiện ra chính mình nên có tiêu chuẩn, nếu không gặp mặt thẻo, này vô tình có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ tồn tại, hơn nữa cho dù là gặp mặt thẻo, hắn biểu hiện với được khởi độc cô nhất phương ra giá. Cứ như vậy, độc cô nhất phương không chỉ có không thể trách tội hắn, còn muốn trấn an hắn, nói hắn làm tốt lắm linh tinh, nhân khó tránh khỏi sẽ có thất bại, các loại lời hay, nhưng là trên thực tế, độc cô nhất phương thế nhưng là phi thường đau hận lần này thất bại. Mà bên sân một người khác trong lòng cũng thập phần khó chịu, người nọ chính là Sở Nguyên, mục đích của hắn cũng là kỳ lân thần dược, hắn tự nhiên cũng là biết lần này vô tình thất bại đại biểu cho cái gì, này cơ hồ chính là phán hắn tranh đoạt kỳ lân thần dược tử hình á không có cách nào. Ai đều không thể thay đổi lần này chiến đấu kết quả, bên sân đột nhiên liền trở nên không khí trầm lặng lên, mà đối diện lần này tuy rằng thắng, nhưng là bọn họ cũng vô pháp chúc mừng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ trận này vốn là thâu, nhưng là bị bọn họ mạnh mẽ sửa đổi tới. Điều này làm cho bọn họ cũng vô pháp cao hứng đứng lên, tuy rằng đao ba thắng quang minh chính đại, thắng thập phần xinh đẹp, nhưng là những người này cũng hiểu được chính mình làm có chút không nói. Cứ như vậy, song phương đều có một loại khó có thể ngôn nói cảm giác. Phía sau, đệ ba chàng sẽ bắt đầu rồi. Đệ ba chàng tự nhiên là Sở Nguyên, bất quá việc này Sở Nguyên có thể nói là thần tình vẻ lo lắng, này có thể nói là rất ít tài năng ở Sở Nguyên trên người nhìn đến. Bất quá này cũng là thực bình thường, đổi bất luận kẻ nào đã biết chính mình tranh đoạt kỳ lân thần dược vô vọng lúc sau, cũng không sẽ có hảo tâm tình. Bất quá đi đến trong sân Sở Nguyên đột nhiên trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, hắn hình như là đã biết nên như thế nào làm cho này nhóm người thần phục. Phải biết rằng, trận thứ hai chuyện xấu sở dĩ như vậy sở nguyên nhân, còn không phải bởi vì đối diện những người đó cảm thấy được Vô Song Thành bên này nhân ỷ cường lăng nhược, lúc này mới đã xảy ra thay đổi người chuyện tình. Mà nếu sở nguyên lấy yếu thắng mạnh mà nói, như vậy những người này sẽ không có nói cái gì nói. Bất quá nếu muốn làm cho những người này dứt bỏ trận thứ hai thắng lợi, đến thừa nhận lần này tất cả ước định, sở nguyên này nhược sẽ làm cho mọi người đều nhìn ra đến hắn nhược. Mà đối phương cường, vậy phải là mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, sở nguyên mục tiêu cũng chỉ có hai cái. Đệ nhất, chính là thẳng khiêu chiến bọn họ lao đại. Bất quá điểm này rất nhanh đã bị sở nguyên cấp phủ quyết. Bởi vì này lao đại thực lực, nói như thế nào cũng là một cái tiên thiên chất lượng thường cao thủ. Sở nguyên cũng không có tự đại đến trình độ này, có thể lông tóc không tổn hao gì cùng hắn chiến đấu. Phải biết rằng, như vậy chiến đấu khi không thể bị thương nặng, sở nguyên dù sao hay là muốn đi tranh đoạt kỳ lân thần dược, ở trong này bị thương nặng mà nói, vậy không cần quá khứ tranh đoạt kỳ lân thần dược. Như vậy, cũng chỉ còn lại cuối cùng một chút, thì phải là lấy nhất địch nhị. Thậm chí này đây nhất địch ba, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nguyện ý, ở Vô Song Thành bên này trận thứ hai thất lợi dưới tình huống, đi thừa nhận, bọn họ trước đó tất cả ước định. Mà này cũng là sở nguyên hy vọng nhìn đến, bởi vì nơi này diện vẫn là có một cơ hội có thể lợi dụng, chính là trận thứ hai những người này yêu cầu thay đổi người, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có này một tia không thoải mái, lợi dụng điểm này, sở nguyên là có thể làm cho bọn họ đáp ứng xuống dưới. Nghĩ đến đây, sở nguyên mỉm cười, hắn thẳng chỉ đối diện người ta nói đạo, ta muốn khiêu chiến hai người, một người sẽ không muốn đánh với ta. Khẩu khí đĩnh đại à, cũng không sợ thiểm thắt lưng đối diện nhân lập tức liền bếp, này nhân tốt kiêu ngạo à, không thể nhẫn. Chỉ bằng ngươi, cũng dám lấy một chọi hai, thật sự là trong đầu nước vào, không cần người khác, lao tử muốn đích thân lên sân khấu, có mẹ ngươi cũng không nhận thức ngươi. Có người lập tức đã nói đạo. Sở nguyên cũng không quản những người này, hắn tự cố mục đích bản thân nói đi xuống, các ngươi ở chít chít méo mó cái gì đâu, trận thứ hai các ngươi yêu cầu thay đổi người, chúng ta Vô Song Thành thay đổi, này đệ ba chàng, ta yêu cầu lấy một chọi hai, các ngươi lại ở bên cạnh mò mầm đạm, vẫn là không phải người trong võ lâm nói như vậy, lập tức khiến cho đối diện mặc kệ, ngươi nếu muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi.